Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Trúng kế. Phúc nhân cùng Moss bên này bố trí sẵn sàng, liền để cho Trương Tiểu Lượng phái người phóng ra tiếng gió. Nói là Bưu Thổ Thành có hơn 50 mai thi vương huyết hạch. Zombie giữa, tin tức truyền bá cũng là rất nhanh. Xế chiều hôm đó, Trương Phàm liền được tin tức. Hắn cũng không nghi ngờ đây là tin tức giả. Trung Quy Châu chủ đều đã bị hắn cho đuổi đi. Theo hắn biết, Trương Tiểu Lượng rất có thể là đi Bắc Cực Băng Nguyên. Tại Bắc Cực Băng Nguyên là Vạn Thi Chi chủ chỗ. Đương Vạn Thi Chi chủ thật sự đi đến, hắn mới cần muốn cẩn thận một chút. Hiện tại nha, hắn đại khái có thể buông tay buông chân làm. Đương nhiên, Trương Phàm to gan như vậy nguyên nhân còn là bởi vì có tứ duy không gian mảnh vỡ tồn tại. Bằng không mà nói, lá gan của hắn cũng sẽ không như vậy đang. Thi vương huyết hạch, mặc dù đối với tại hắn hiện tại, tác dụng không là rất lớn, nhưng đây chính là 50 mai thi vương huyết hạch a. Theo hắn đoán chừng, tối đa chỉ cần lại thôn phệ cái 100 mai huyết hạch, liền có thể tấn chức trung cấp võ linh. Cho nên xế chiều hôm đó hắn hướng về tận thế đặc biệt chiến đội ra lệnh. Đêm nay trước tu chỉnh một đêm, sáng sớm ngày mai đi đến Bưu Thổ Thành. Ngày kế tiếp sớm, Trương Phàm liền mang theo này một vạn tận thế đặc biệt chiến đội hướng về Bưu Thổ Thành tiến đến. Theo Trương Phàm hiểu rõ, Bưu Thổ Thành chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ chi. Bên trong zombie cũng không tính nhiều, thêm vào cũng mới chỉ có hơn 10 vạn. Lúc này chính trực rét đậm, tuy không có tuyết rơi, nhưng lại lạnh có một đám. Trương Phàm a xuất khí, gần như đều muốn đông thành băng cặn bã. Đến 11 giờ trưa tả hữu, Trương Phàm bọn họ rốt cục tới đi tới Bưu Thổ Thành. Trương Phàm rất nhanh dùng nano đồng hồ kết nối vào Bưu Thổ Thành kho số liệu, so sánh người Thổ Thành zombie cụ thể số lượng cùng phòng ngự bố trí các loại đều đã có toàn diện lý giải. Sau đó hắn hạ lệnh để cho tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên so sánh người Thổ Thành phát khởi công kích. Lấy tận thế đặc biệt chiến đội hiện tại tất cả đều là tiến hóa zombie thực lực, đối phó này 10 vạn zombie hoàn toàn liền không cần tốn nhiều sức. 3 giờ, trong tòa thành này tất cả zombie nhóm cũng đã bị ăn sạch sẽ, chỉ còn lại có một đống xương trắng. Chỉ bất quá để cho Trương Phàm có chút ngoài ý muốn chính là bọn họ thành chủ lại cũng không ở trong thành. Kế tiếp, Trương Phàm để cho tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên tại tất cả nội thành tiến hành vơ vét. Đồng thời bản thân hắn cũng đang không ngừng để cho nano đồng hồ kiểm tra lấy kho số liệu, muốn tìm được một ít về kia 50 mai huyết hạch manh mối. Rất nhanh, nano đồng hồ liền phát hiện manh mối tại một ít cũng không tầm thường bên trong cặp văn kiện ghi lại kia 50 mai huyết hạch phát hiện quá trình. Nói là huyết tộc đang tiến hành loại nào đó đáng sợ thí nghiệm. Bọn họ từ zombie nơi này muốn 50 cái đỉnh phong quân chủ zombie đi qua, thông qua loại nào đó kích thích, để cho bọn họ ở bên trong thời gian ngắn đều tiến hóa đến thi vương cấp bậc, lại dùng thân thể của bọn hắn làm thí nghiệm. Cuối cùng thí nghiệm thất bại, những cái này thi vương tất cả đều đã chết. Một cái huyết tộc thu thập được những cái này thi vương huyết hạch, muốn lưu lại tiếp tục làm thí nghiệm, chỉ là hắn bởi vì một lần ngoài ý muốn đã chết. Những cái này huyết hạch cũng cùng với thi thể của hắn lưu ở bên trong hoang dã. Này Bưu Thổ Thành thành chủ cũng là ra ngoài, trong lúc vô tình phát hiện những cái này huyết hạch, hắn vốn muốn đem việc này báo cáo cho phía trên lĩnh chủ. Thế nhưng vừa vặn Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội quật khởi. Truyền thuyết Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội đều là ăn những zombie đó đám người thi thể cùng huyết hạch mới nhanh chóng tăng lên thực lực, đẳng cấp cũng đã được đề thăng. Bưu Thô Thành thành chủ liền muốn, nếu là mình nuốt những cái này huyết hạch, có thể hay không thực lực cũng sâu sắc đề thăng. Chỉ là hắn còn chưa kịp nuốt, liền bị lĩnh chủ điều đến lĩnh chủ thành đi đối phó Trương Phàm. Hắn lúc gần đi, chỉ có thể vội vàng đem huyết hạch lưu lại. Đương nhiên, những văn kiện này cũng không phải liền cùng một chỗ, mà là đứt quãng. Trương Phàm cũng là tại đọc xong sau, trước sau liên hệ, mới đại khái đoán được quá trình này. Còn có ngẫu nhiên có một đoạn ngắn video cùng hình ảnh, chứng minh những sự tình kia đều là thực. Trương Phàm lại càng không có lý do hoài nghi. Vì vậy, hắn để mình tận thế đặc biệt chiến đội chú ý tìm kiếm 50 mai thi vương huyết hạch. Chỉ bất quá, chọn tìm 3 giờ, hắn tận thế đặc biệt chiến đội gần như đem so với ngươi Thô Thành lật ra cái úp sấp. Cũng không có thể tìm tới kia 50 mai thi vương huyết hạch. May mà Trương Phàm rất nhanh lại một lần phát hiện manh mối. Manh mối, kỳ thật là từ một cái zombie nhiều chức năng đồng hồ bên trong phát hiện. Đây là hắn một chương nhật ký nhân loại đã sớm không ghi nhật ký. Coi như là phải nhớ cái gì, đều là sử dụng video làm bản sao, xưng là nhật ký, zombie lại vẫn tại ghi nhật ký, coi như là hiếm thấy một đóa. Trong nhật ký viết, ta phát hiện thành chủ một cái thói quen, hắn cầm rất nhiều hắn cho rằng bảo bối đồ vật, đều chôn ở ký túc xá ở dưới trong hoa viên, một cái đường đường thành chủ, lại giống như tiểu hài tử cầm bảo bối vùi. Cũng thật sự là hiếm thấy. Hôm nay nhận được cấp trên mệnh lệnh, hắn muốn ly khai Bưu Thổ đi đối phó cái kia Trương Phàm. Trước khi đi, hắn lại cầm lấy vật gì đi trong hoa viên. Trương Phàm đọc đến nơi đây, chú ý nhìn một chút ngày, đã đại khái suy đoán xuất vật kia là cái gì. Hắn lúc này nhảy xuống ký túc xá, đi đến đằng sau trong hoa viên. Sau đó dùng nano đồng hồ chiều sâu quét xuống, dễ như trở bàn tay liền phát hiện tại một đống nhỏ đồ bỏ đi phía dưới, chôn lấy kia một túi thi vương huyết hạch. Trương Phàm chỉ huy Mark cầm đống rác thanh lý, lại ở phía dưới đào ước chừng hơn 1 mét sâu, cuối cùng là cầm kia một túi huyết hạch tìm được. Chỉ thấy này một túi huyết hạch trong sáng tĩnh lặng, giống như là một túi huyết hồng sắc thủy tinh cầu, chỉ là đồng dạng zombie huyết hạch đều rất băng lãnh. Nhiều như vậy huyết hạch nếu như thả cùng một chỗ, nhất định sẽ đông lạnh thành một cái đại đóng băng tử. Những cái này huyết hạch cũng không có đông lạnh lên. Hơn nữa từ nơi này chút huyết hạch, Trương Phàm ngửi được một cỗ huyết tộc khí tức. Trương Phàm suy đoán, rất có thể là những cái này thi vương huyết hạch là bị huyết tộc đào lên, lại mang theo một đoạn thời gian, cho nên phía trên mới có huyết tộc khí tức. Điều này cũng phù hợp lúc trước văn bản tài liệu bên trong theo như lời. Bởi vậy Trương Phàm không có bất kỳ hoài nghi, lấy ra một mai huyết hạch liền nuốt xuống. Tiếp theo là quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, một mai một mai, giống như là ăn hạt đậu đồng dạng, đêm này 50 mai thi vương huyết hạch đều nuốt vào. Bên cạnh Mark thấy thẳng nuốt nước miếng. Thế nhưng mấy ngày hôm trước Trương Phàm đã khai ân để cho bọn họ âm phủ sói chiến đội nuốt kia mười mấy cái thi vương thi thể cùng huyết hạch, hôm nay tự nhiên là không thể nào lại đem những này thi vương huyết hạch cho bọn họ. Trương Phàm nuốt hết những cái này huyết hạch, cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng lại tăng lên rất nhiều. Đồng thời cảnh giới của hắn cũng có một chút hơi nhỏ đề thăng. Nếu như nói lúc trước hắn vẫn chỉ là cái sơ cấp võ linh cấp thấp nhất đoạn, như vậy hiện tại hắn đã đạt đến sơ cấp võ linh trung cấp giai đoạn. Chỉ cần ăn nữa cái hơn 50 mai huyết hạch, hắn liền có cơ hội đột phá sơ cấp võ linh, đạt tới trung cấp võ linh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.